Siêu cấp phú nhị đại, chương 1571, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là điều chắc chắn nếu không có đủ thông tin và tình báo, tổ chức sát thủ hoạt động như thế nào. Lý Phi Đao gật đầu, ý anh là, ông ta đến vì cái này, nếu không thì còn gì khác. Giang Ninh nói thẳng, tính mạng của anh, dù sao ông ta cũng không có hứng thú, giết anh không khó. Lý Phi Đao mở miệng, muốn nói mình là vô sát thủ. Nhưng nghĩ đến thực lực của Giang Ninh, nghĩ rằng mình vừa bị đuổi giết, liền chạy trốn đến tận Đông Hải ở Giang Ninh. Anh ta không còn mặt mũi nữa mà đi nói chuyện khác. Nhưng nghe đến đây, vẫn có chút đau lòng. Bây giờ, tôi chỉ muốn bình phục vết thương của mình, và sau đó nghĩ cách lấy lại tổ chức sát thủ của tôi. Lý Phi Đao nằm xuống và kéo chăn bông, vẻ mặt cô đơn và khó chịu, không giấu giếm chuyện đó. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ phiền toái anh chăm sóc tôi. Nếu như anh còn nợ tôi cái ân tình đó, tôi muốn cầu xin. Giang Ninh lười bận tâm, cũng không có nghe Lý Phi Đao nói bậy. Anh đứng thẳng dậy và đi về phía cửa. Hãy dưỡng thương đi, tổ chức sát thủ, tôi sẽ lấy lại. Thứ mà Giang Ninh muốn mang về không phải là một tổ chức sát thủ. Giang Ninh không có hứng thú với loại tổ chức nhàm chán này, nhưng mạng lưới tình báo do tổ chức sát thủ điều khiển quả thực là một chuyện tốt. Nếu như bị chủ thượng lấy đi, e rằng ông ta sẽ có thể nhanh chóng lấy được trang tiếp theo quyền phủ. Lý Phi Đao nhìn Giang Ninh rời đi, miệng vẫn là mở, nhưng sau khi nghĩ lại, sẽ không cần nói thêm cái gì. Một người như Giang Ninh, cần gì phải nói, nghĩ đến người đàn ông này trước đây kinh khủng như thế nào, Lý Phi Đao vẫn còn vương vấn sợ hãi. Anh ta vỗ nhẹ cái gối, nó thật mềm, anh không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đây là nhãn hiệu gì? Ngủ rất êm nha. Lý Phi Đao từ từ nhắm mắt lại và thư giãn. Nhiều năm như vậy, ngoài việc ở đây, trong nhà Giang Ninh, nơi khác anh ta thực sự không dám yên giấc. Ngay cả khi anh ta là vô sát thủ, cho dù anh ta ở Tây Âu, cũng không ai dám khiêu khích anh ta. Nhưng lần này, anh ta suýt chết ở đó, càng khiến anh ta ý thức được rằng con đường mình chọn không phải là một con đường tốt đẹp. Ngược lại, cuộc sống của anh chàng Giang Ninh này thật đáng ghen tị. Lý Phi Đao không quan tâm nhiều như vậy, dù sao Giang Ninh nợ ân tình của anh ta, anh phải đền đáp. Giang Ninh bước ra ngoài, bên ngoài mấy người Diệp Sơn và Đàm Hưng đang đợi. Có 12 kẻ giết người lẻn vào Đông Hải, và chúng đều đã được giải quyết. Anh Cẩu nói, cái mương hôi hám ở núi sau còn chưa đủ thả. Giang Ninh gật đầu, tiếp tục dọn dẹp, bọn họ muốn giết Phi Đao, họ sẽ không dễ dàng từ bỏ, nếu có sát thủ vàng đến. Xin làm phiền chú Diệp. Diệp Sơn gật đầu, đã quen với cách gọi của Giang Ninh, anh không còn muốn cự tuyệt. Một thành phố như Đông Hải khiến ông ta cảm thấy rất thoải mái, ngay cả Diệp Khinh Vũ cũng nghĩ đến, sau này khi về hưu sẽ đến thành phố này, nên ông ta đương nhiên muốn dọn dẹp môi trường cho con gái mình. Sát thủ vàng, hừ hừ, ông ta không thích cái tên này. Cách chương.